Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 75 biện pháp tổng so khó khăn nhiều, phong tỏa trụ nhập khẩu lực lượng, là một loại phi thường cường đại chú thuật, căn bản vô pháp phá vỡ, Hạ Thiên Kỳ vài người từ khi lại đây đệ nhị vực nhập khẩu bên này. Liền vẫn luôn ở nếm thử bọn họ có khả năng sử dụng đến hết thảy biện pháp. Đối phong tỏa trụ đệ nhị vực nhập khẩu lực lượng tiến hành phá giải. Cái này quá trình ước chừng rằng có gần 5 tiếng đồng hồ. Nhưng mặc dù mỗi người đều dùng ra toàn lực, hơn nữa cũng có đúng lúc sử dụng thuật pháp nước thuốc tiến hành bổ sung. Nhưng đối với phong tỏa lực lượng lại như cũ không thể nề hà. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ đối với kết quả này phi thường không cam lòng. Nhưng là nếu liền Lãnh Nguyệt đều nói như vậy, kia xác định vững chắc là một chút biện pháp đều không có. Xem ra ta vận khí đều ở phía trước dùng hết, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề căng ra đầu tiếp tục. Lúc này có chút tuyệt vọng ngồi dưới đất. Bậc lửa một cây yên trừ lên, Thiên Kỳ đừng từ bỏ, không phải còn có mặt khác nhập khẩu sao, chúng ta có thể lại đi thử xem monster, Triệu Tĩnh Xu cũng không tưởng như vậy liền từ bỏ. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không mắt thấy Hạ Thiên Kỳ bị đệ nhị vực minh phủ người bắt đi. Đối phương lại không phải ngốc tử. Nếu có thể làm chúng ta ở chỗ này phá không khai. Như vậy mặc dù qua đi bên kia, loại tình huống này cũng đồng dạng sẽ không phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Cùng với như vậy, chúng ta chi bằng ngồi xuống, hưởng thụ một chút ta còn ở chỗ này thời gian, xú vô lại ngươi như thế nào có thể từ bỏ đâu. Ngươi nếu từ bỏ, ta cùng ta sư huynh còn có Tĩnh Xu làm sao bây giờ? Thấy Hạ Thiên Kỳ thật sự nhận mệnh, lúc này đây ngay cả Sở Mộng Kỳ cũng nóng nảy. Nàng vừa mới gia nhập Hạ Thiên Kỳ đội ngũ. Vừa mới hoàn toàn chuyển biến đối Hạ Thiên Kỳ dĩ vãng cái nhìn. Cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là một cái rất có quyết đoán, rất có thủ đoạn nam nhân. Vô luận đối mặt cỡ nào không thể chiến thắng cục diện, hắn đều có thể thản nhiên tương đối, cũng không sẽ cúi đầu nhận thua. Hạ Thiên Kỳ trên người tản ra một loại không chỗ nào sợ hãi quang mang. Không biết từ khi nào khởi, hắn đã trở thành mọi người người tâm phúc. Chỉ cần có hắn ở, chỉ cần hắn còn ở thong dong mở ra ai vui đùa. Chính là có thiên đại khó khăn, ở bọn họ trong lòng đều không tính cái gì, bởi vì Hạ Thiên Kỳ gặp chuyện thái độ chính là biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Ai u, nghe người này phiên lời nói ý tứ, ta như thế nào cảm giác thành ngươi nam thần đâu? Hạ Thiên Kỳ nhìn vẻ mặt cấp dung Sở Mộng Kỳ, trên mặt kiệt lực đang cười. Sở Mộng Kỳ không để ý đến Hạ Thiên Kỳ trêu chọc, mà là thập phần khẳng định nói, vô luận thế nào ngươi đều không thể từ bỏ, phải biết rằng nếu ngươi từ bỏ, như vậy ta sư huynh cùng Tĩnh Xu cũng sẽ cùng ngươi giống nhau, mà bọn họ là ta ở trên đời này thân nhất người, cho nên ta cũng sẽ từ bỏ, không chỉ chúng ta. Ngươi chẳng lẽ đã quên còn có vừa mới bị ngươi cứu vớt ra tới đệ tam minh phủ sao? Bọn họ cũng đồng dạng không thể mất đi ngươi. Ngươi là đệ tam minh phủ hồn. Ngươi nếu là không có, ngươi phía dưới người cũng liền xong rồi. Đừng, ngàn vạn đừng cho ta khấu loại này chụp mũ. Ta từ nhỏ đến lớn lớn nhất mộng tưởng chính là trở thành một kẻ có tiền người. Có thể ở lại đại biệt thự, có thể thắng lấy bạch phú Mỹ, sau đó bồi ở cha mẹ bên người, mỗi ngày cùng các bằng hữu ở bên nhau ăn nhậu chơi bời. Trước nay không nghĩ tới tiền nhiều hơn muốn xuất ra tới làm từ thiện, cũng không nghĩ tới phải làm cái gì anh hùng, đi giải quyết ai ai vấn đề. Ta sở dĩ sẽ tiếp nhận đệ tam minh phủ, không phải ta thật sự tưởng tiếp nhận, mà là Lương Nhược Vân một hai phải cho ta. Ngô Địch cùng Diện Cháo Nam bọn họ không cần. Ta sở dĩ sẽ cùng đệ nhất minh phủ ngạnh cương, là bởi vì bằng hữu của ta còn ở minh phủ. Bọn họ đều là ta quan trọng nhất người. Ta yêu cầu vì bọn họ làm điểm nhi cái gì. Đến nỗi phía dưới người có không thu lợi. Nói trắng ra là chúng ta chỉ là cho nhau lợi dụng mà thôi. Sự tình một khi thành, bọn họ có tài nguyên, mà ta cũng có chính mình thế lực. Giống cái gì đệ tam minh phủ tồn vong, cùng những cái đó viên chức nhóm tương lai, lại cùng ta có cái gì quan hệ. Cho nên ngàn vạn đừng đem ta tưởng nhiều vĩ đại. Ta từ đầu đến cuối đều là cái tục nhân, không chỉ có tham sống sợ chết, còn ái mộ hư vinh. Nếu không phải điều kiện cho phép, ta có lẽ là tên cặn bã cũng nói không chừng. Hạ Thiên Kỳ sợ nhất chính là lưng đeo, chính là bị khấu thượng đỉnh đầu vị đại mũ. Bởi vì nói vậy, hắn nhất định sẽ sống phi thường mệt, càng là sẽ sống không thuộc về chính mình. Chỉ là nhận thức Lãnh Nguyệt những người này, chỉ là này đó ràng buộc cũng đã làm hắn thể xác và tinh thần đều mệt. Nếu hơn nữa cái gì chó má đệ tam minh phủ viên chức kia, còn không bằng hiện tại liền một đầu đâm chết tới nhẹ nhàng. Hắn quản không được nhiều như vậy, cũng căn bản không năng lực quản nhiều như vậy. Ngươi đây là ở tự coi nhẹ mình. Ngươi không có khả năng cảm thụ không đến đại gia đối với ngươi kỳ vọng, cũng không có khả năng không biết ở ngươi trên người đã xảy ra bao lớn thay đổi. Vô luận ngươi có ở đây không ý đệ tam minh phủ thế nào, nhưng là ngươi tổng muốn để ý hạ ta sư huynh cùng Tĩnh Xu đi. Bọn họ cùng ta không giống nhau, bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối đều ở cùng ngươi cộng tiến thối. Trừ phi ngươi cảm thấy bọn họ cũng không có như vậy quan trọng. Sở Mộng Kỳ nhỏ mà lanh, rất rõ ràng tại đây loại thời điểm có thể mở miệng nói chuyện cũng chỉ có chính hắn. Bởi vì Triệu Tĩnh Xu sẽ không cho hắn áp lực. Lãnh Nguyệt không tốt với lời nói, nhưng nếu bọn họ hai cái đều không nói, đều mặc cho Hạ Thiên Kỳ tiếp thu cái này hiện thực nói, như vậy này hết thảy có lẽ liền thật sự bị chú định. Triệu Tĩnh Xu cùng Lãnh Nguyệt nhìn có chút thô xuyễn Sở Mộng Kỳ, hai người trong lòng đều rất rõ ràng Sở Mộng Kỳ này một phen lời nói có bao nhiêu quan trọng. Bởi vì này đồng dạng cũng là bọn họ thái độ. Đại gia cùng nhau nắm tay, lẫn nhau nâng đỡ đi đến hiện tại. Chúng ta có thể không ngăn cản ngươi, chuyện gì đều không làm chờ chết. Nhưng là nếu ngươi đã chết, chúng ta đồng dạng cũng sẽ cùng đối phương đua cái cá chết lưới rách. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu trầm mặc lên, hắn không biết nên như thế nào phản bác Sở Mộng Kỳ. Hoặc là nói, bị Sở Mộng Kỳ như vậy vừa nói, hắn phía trước tưởng tốt lý do thoái thác hoàn toàn đã không có lên sân khấu đường sống. Hắn kỳ thật muốn lừa Lãnh Nguyệt bọn họ nói, lúc này đây tình huống cũng không có như vậy không xong. Hắn chỉ là bị bắt đi, lại không phải bị trực tiếp phán tử hình. Bọn họ sớm muộn gì còn sẽ tái kiến. Chính là nghe Sở Mộng Kỳ ý tứ, Lãnh Nguyệt bọn họ đều cho rằng một khi chính mình bị bắt đi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Thiên Kỳ không biết là nên cảm động hay là nên cảm thán chính mình nhân cách mị lực đại. Thế nhưng liền chết đều có người đi theo. Cứ như vậy, liền tính là vì Lãnh Nguyệt bọn họ, hắn cũng đến tìm mọi cách, cho dù là không biết xấu hổ cũng đến sống sót. Ai, xem ra ta thật đúng là không thể chết được a. Bằng không nhưng chính là một thi ba mệnh. Thấy Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc khôi phục một ít dĩ vãng thần thái, Triệu Tĩnh Xu nhìn Sở Mộng Kỳ liếc mắt một cái, đối nàng giơ ngón tay cái lên. Hôm nay mang nàng lại đây hiển nhiên là mang đúng rồi. Mộng Kỳ nói không sai, tựa như ngươi ngày thường tổng nói như vậy, biện pháp tổng so khó khăn nhiều, chỉ cần chúng ta chịu tưởng, nhất định có biện pháp không sai. Lãnh Nguyệt cũng khó được phụ họa một câu. Tuy rằng hắn nhìn qua vẫn là kia Trương Nhất Thành bất biến mặt. Yêu dư, đọc sách, www.unuom, nhưng trong lòng lại so với ai đều sốt ruột. Hắn không sợ đi theo Hạ Thiên Kỳ đi cùng Vương Vân bằng bọn họ liều mạng. Sợ là sợ Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng không làm nhận mệnh. Từ khi hắn sư phó qua đời sau, thẳng đến cùng Hạ Thiên Kỳ mấy người quen biết, mới làm hắn lần thứ hai cảm giác được sinh tồn ấm áp. Được rồi a, ta nhưng không các ngươi tưởng như vậy làm ra vẻ. Nhận mệnh chờ chết loại sự tình này cũng không phù hợp phong cách của ta. Ta vừa mới cũng liền như vậy cảm khái một câu thôi, Hạ Thiên Kỳ đánh chết không thừa nhận. Sở Mộng Kỳ bọn họ cũng đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Liền nhìn Hạ Thiên Kỳ không có việc gì người dường như trang so. Nhéo cằm nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ liền vỗ vỗ trên mông hơi đứng lên. Như là quyết định cái gì chủ ý dường như đối mọi người nói. Ta nghĩ tới một người, tuy rằng không biết có thể hay không nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn có thể hay không giúp ta, nhưng là ta quyết định thử một lần. Ngươi nói người kia là ai? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.